Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446 kiếp số. Phất y một đường đi đi rừng rừng đi vào truyền tống quảng trường. Mơ hồ khuôn mặt trà trộn ở trong đám người. Thường thường là có thể nghe được có quan hệ nàng nghị luận, nàng ngụy trang ẩn nấp cũng không cao. Minh, Kim Đan Kỳ cùng giai liếc mắt một cái có thể nhìn thấu nàng ngụy trang. Nhưng thấy nàng một bộ không muốn cao điệu bộ dáng, đều chỉ xa xa gật gật đầu xem như chào hỏi qua, ngẫu nhiên gặp gỡ nguyên anh tu sĩ. Chỉ mang theo vài phần tò mò liếc nhìn nàng một cái liền thu hồi tầm mắt. Không có người nhàm chán đến cố ý kêu phá nàng thân phận khiến cho chúng tu vây xem, nghị luận tu sĩ. Phần lớn là trúc cơ kỳ, mang theo đối cường giả sùng kính cùng đối thực lực hướng tới. Nói được ba hoa trích trẻ thập phần thần diệu, có chút rõ ràng không phải phất y làm sự cũng cho nàng còn đâu trên đầu, thí dụ như mỗ mỗ thành quan. Hạt hạ phàm tục quốc gia nháo thú triều, là phất y rút kiếm bổ nguyên anh yêu tu lão tổ, mới ngăn trở trận này loạn tượng. Ai lại nói là chính mình lọt vào đánh cướp, một đám kim đan viên mãn tu sĩ sắp đem hắn đánh chết khi, là phất y từ trên trời giáng xuống. Nhất kiếm một người đầu, giống phách dưa sắt rau giống nhau đơn giản, phất y nghe được chính mình này đó hành động vĩ đại đều. Bị sợ ngây người, hiện tại thật đúng là người ở đất hoang ngồi, công từ bầu trời tới, bị thổi phồng thành có thể tùy ý phách chém nguyên anh yêu tu. Này thực lực liền nàng chính mình nghe xong đều sợ hãi, phải biết rằng nàng chỉ là cái kim đan sơ kỳ. Hài tử A. Này đó tu sĩ mạnh mẽ an công lao cũng đến căn cứ thực tế tình huống đến đây đi. Phất y đã bất đắc dĩ vừa buồn cười. Nhưng nghĩ đến thực lực bị nhận đồng có thể mang đến rất nhiều chỗ tốt. Cũng liền lười đến nhiều quản các tiểu tu sĩ nói như thế nào, xếp hàng đi vào đi trước tu di vực. Truyền tống trận trước, thủ trận kim đan tu sĩ liếc mắt một cái liền xem thấu nàng ngụy trang. Hai mắt hơi hơi trừng lớn. Vốn định nói cái gì đó, nhưng thấy nàng rung đùi đắc ý một bộ cự tuyệt bị nhận ra bộ dáng, hắn mới có thể ý gật gật đầu nói, lần trước đạo hữu cấp nhiều, lần này liền trực tiếp vào trận đi. Phất y kinh ngạc mà nhướng mày, đây là liền truyền tống phí dụng đều tính. Nàng không chút khách khí mà chắp tay cảm tạ thủ trận tu sĩ, hai chân một mại tốc tốc tiến vào trận pháp bên trong, linh quang chợt lóe. Tu di vực loãng linh khí ập vào trước mặt, mang theo Phật môn lĩnh vực đặc có Phật tức, làm nhân tâm sinh yên lặng, truyền tống trận có thể hóa đi tu sĩ ngụy trang. Phất y sáng sớm liền chuẩn bị tốt, ra trận pháp giống như một đạo quang về phía trước sông ra ngoài. Thực mau liền biến mất ở truyền tống trên quảng trường, tu di vực là từ chùa. Phật tông, Phật thành tạo thành đại hình vực, tài nguyên sản vật tương đối phong phú. Mấy đại Phật tông thường xuyên tổ chức luận kinh đại hội. Từng là Phật tu nhóm tất đến hành hương nơi, hiện giờ tài nguyên sản vật giảm mạnh. Tiến đến tìm kiếm cơ duyên ngoại đạo tu sĩ thiếu hơn phân nửa. Mà không lớn để ý tài nguyên ngoại vật. Càng chú trọng với nội tâm hiểu được Phật tu vẫn như cũ sẽ trằn trọc truyền tống tiến đến bái Phật. Luận kinh, nơi này có ba chỗ nổi tiếng. Một là Thiên Diện Phật tông. Nhị là Thánh Quang Sơn Mạch. Tam là Phật Ảnh Hồ, Thiên Diện Phật Tông là tu di vực lớn nhất tông môn. Lâu lâu liền sẽ tổ chức đại hình luận kinh hội. Mỗi lần đều sẽ phái ra một người cao tăng đối tiểu sa di nhóm giảng kinh. Luận kinh hội không thu linh thạch, không hạn thân phận. Tà ma yêu tu nếu là cảm thấy hứng thú đều nhưng đi trước. Thánh Quang Sơn Mạch là một chỗ kim quang. Tràn đầy loại nhỏ sơn mạch. Toàn bộ sơn mạch núi đá đều là cực kỳ chân quý Phật mẫn thạch. Kim quang bên trong có thập phần thánh khiết Phật tức, đối Phật tu tu hành có cực đại giúp ích, các đại tông môn cũng không tự mình chiếm hữu, chỉ thiết hạ trận pháp cùng kết giới bảo hộ, không cho người tiến hành khai thác, bất luận kẻ nào đều nhưng đi vào bế quan tu hành. Phật Ảnh Hồ là từ mấy trăm uông loại nhỏ ao hồ tạo thành đại hình ao hồ đàn, mỗi một mảnh hồ nước nhỏ chung đều có lờ mờ Phật ảnh. Nơi đó Phật tức không bằng Thánh Quang Sơn Mạch nồng đậm. Nhưng ngộ tính cao Phật tu có thể từ Phật ảnh trung ngộ đến Phật ý. đối tâm cảnh cùng tu vi tăng lên đều rất có trợ giúp. Phất Y kiếp trước chỉ từng đi ngang qua Tu Di vực, cũng không từng khắp nơi du lịch. Lúc này tính toán đêm này ba chỗ nhất nhất đi khắp. Nàng đi vào khoảng cách truyền tống quảng trường gần nhất thành trì, mua sắm một quả bản đồ ngọc giản. Ra khỏi thành sau liền tế ra trầm vụ chiều Phật Ảnh Hồ bay đi. Phật Ảnh Hồ ở trung bộ, Thánh Quang Sơn Mạch ở tây nam, Tiền Diện Phật Tông ở phía nam. Theo du lịch qua đi vừa lúc, Tu Di vực địa vực cũng không tính đại. Các đại thành trì liền linh thuyền thủ đô lâm thời không thiết lập. Ở chỗ này du lịch toàn dựa vào chính mình lên đường, lấy trầm vụ tốc độ nhanh nhất phi hành. 10 ngày tả hữu có thể từ truyền tống quảng trường đến Phật Ảnh Hồ. Tu Di vực sắc trời cực hảo, cực thiển màu lam nhìn qua rất là sạch sẽ. Thâm không trung treo một vòng kim sắc viên ngày. Cho dù là chính ngọ thời gian đều chỉ tản ra nhu hòa ấm quang, Phất Y ở bầu trời xanh cùng ngẫu nhiên bay tới mây mù trung phi hành. Ở nhàn nhạt Phật tức nhuộm dần hạ dần dần tĩnh hạ tâm tới. Một tia ưu phiền cùng tạp niệm đều không tồn. Phóng không sau tự do tự tại cảm giác làm nàng vô cùng say mê, nàng thả chậm phi hành tốc độ. Muốn nhiều hưởng thụ một chút khó được phóng không trạng thái. Đáng tiếc như vậy an bình không có thể liên tục 3 ngày. Đã bị phía sau 3 gã vội vã lên đường Phật tu đánh vỡ, chư vị sư đệ. Lại nhanh lên, dẫn đầu thiền định viên mãn Phật tu nôn nóng thúc giục. Chỉ là hắn cánh hoa sen phi hành pháp bảo cũng không thế nào nhanh chóng. Trước sau rừng ở Phất Y phía sau 2 trượng chỗ vô pháp siêu việt, sư huynh. Sư phụ cùng các sư thúc có thể hay không đã. Phía sau một người thiền định lúc đầu mang theo. Khóc nức nở, như là tùy thời đều có khả năng oa một tiếng khóc lớn lên, trước đừng miên man suy nghĩ. Hồi tông nhìn xem tình huống lại nói. Dẫn đầu Phật tu nhẹ mắng một câu. Dương mắt nhìn về phía thường thường quay đầu tới Phất Y. Rối rắm một lát sau la lớn. Phía trước đạo hữu có không tiện thể mang theo chúng ta đoạn đường. Phất Y nhìn nhìn bọn họ trên người tăng phục, trên vạt áo vẽ cường điệu ảnh vô mặt Phật, đúng là Thiên Diện Phật Tông đánh dấu. Hành a, giúp người làm niềm vui sao? Nàng loại người này mỹ thiện tâm tu sĩ yêu nhất làm loại sự tình này. Đem trầm vụ tốc độ lại lần nữa thả chậm. Phía sau 3 người rốt cuộc đuổi đi lên, 3 gã Phật tu liên tục nói tạ. Cảm kích là lúc trên nét mặt vẫn có lo lắng cùng sợ hãi. Phất Y thấy thế thực sự tò mò. Vì thế một bên nhanh hơn tốc độ chiều Thiên Diện Phật Tông phi hành. Một bên hỏi, 3 vị đại sư đây là gặp được cái gì việc gấp? Dẫn đầu Phật tu nhìn qua ước chừng 30 xuất đầu. Mặt dài mắt to, nhìn qua có chút thành thật. Tông môn bị tập kích, thương vong vô số, hiện tại đã không biết tình huống như thế nào, mặt sau 2 gã thiền định lúc đầu đều lộ ra muốn. Khóc không khóc biểu tình, có thể làm tâm như nước lặng Phật tu nôn nóng sợ hãi thành như vậy. Nghĩ đến Thiên Diện Phật Tông tình huống thập phần không ổn, Phất Y trong lòng hơi kinh ngạc. Kiếp trước nhưng không phát sinh quá như vậy sự, Thiên Diện Phật Tông luôn luôn chịu người tôn sùng. Nói là cùng thế vô tranh đều không quá. Kiếp này như thế nào sẽ có như vậy kiếp số? Là nào một phương thế lực như thế không biết xấu hổ? Cư nhiên đối Thiên Diện Phật Tông xuống tay. Chúng ta 5 ngày trước thu được đưa tin. Một người nguyên anh viên mãn tà tu lãnh 100 chỉ tam giai huyết con rối đánh lén. Lúc ấy vừa lúc gặp luận kinh hội. Tông môn mở rộng ra. Căn bản chưa từng bố trí phòng vệ, Thiên Diện Phật Tông tu sĩ am hiểu lĩnh ngộ kinh Phật. Hiểu được thiên địa, luận thực lực, 2 gã thiền tâm viên mãn trưởng lão đều không thấy được có thể thắng được nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Tông trung trưởng lão tổng cộng thập cửu danh, trong đó 10 tên đi xa bên ngoài vô pháp liên lạc thượng. Thiền định kỳ đệ tử số lượng nhưng thật ra nhiều. Nhưng một cái so một cái không được việc, tà tu mang theo công kích tính cực cường huyết con rối sấn. Này chưa chuẩn bị, cơ hồ đem cấp thấp đệ tử tất cả tiêu diệt. Nguyên anh trưởng lão chung có 4 người ngã xuống. 5 người trọng thương, mắt thấy liền mau thủ không được cuối cùng một đám đệ tử. Hết chương.